Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 17, Bạch Sơn phòng tuyến, là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm một. Toàn thể chuẩn bị, Vân Đạo Nhân một tiếng giống to, thanh chấn toàn trường, xa gần không hề có không nghe thấy. Hắn biết nơi này có anh hồn quan, nhưng là ma tộc dưới mắt còn không biết. Ma tộc đột nhiên xâm nhập cấm không lĩnh vực. Tất có một đoạn thời gian vội vàng không kịp chuẩn bị. Khẳng định sẽ đợt tiếp theo sủi cảo. Cái này hoặc là chính là đạo minh quân đội. Tiếp xuống chỉ có một đợt khả năng chiếm được tiện nghi cơ hội. Nếu là ngay cả dễ dàng như vậy cũng không thể bắt lấy. Đều bỏ qua. Như vậy quan chỉ huy này liền thật so đầu óc heo còn không bằng. Quả nhiên, tại quân đội ma tộc tiếp cận phía trước 100 dặm thời điểm. Tất cả xông tới quân đội ma tộc, đột nhiên chỉnh chỉnh tề tề, rớt xuống, tựa như gãy cánh thiên sứ đồng dạng, bẹp rớt xuống, phía trước rớt xuống, theo sát phía sau tự nhiên phát hiện không thích hợp, nhưng lại đằng sau lại là không cách nào phát hiện phát giác. Cái này cũng liền đưa đến, phía trước nhất đám người này cố nhiên thấy được trước một đám người rơi xuống. Có tâm đình bước. Nhưng vẫn là bị hậu phương đại quân sinh sinh đẩy lên đẩy ra cấm không lĩnh vực. Giống nhau tiền nhân đồng dạng A tức bẹp đến rơi xuống. Cơ hồ là như bát dập khuôn. Tiền hô hậu ủng quân đội ma tộc. Lốp bốp rơi xuống. Một đống quẳng xuống đất. Phía trước thổ địa đột nhiên cùng nhau xoay chuyển tới. Vô số đạo minh quân đội. Giống như hổ điên đồng dạng vọt lên. Dày đặc mưa tên càng là trực tiếp che đậy bầu trời. Vô số lưỡi búa, đao kiếm, cơ hồ tất cả có thể sát thương địch nhân binh khí. Tất cả đều bị đạo minh quân đội dùng bú sữa mẹ khí lực. Rót đầy nguyên khí bay tập tới. Một sát na này, từ trên cao nhìn xuống. Thình lình không nhìn thấy rơi xuống tới trên mặt đất ma tộc binh chúng. Cũng chỉ có thể nhìn thấy che đậy bầu trời binh khí. Một cái chớp mắt sau khi gặp lại chỉ có đầy dẫy sóng máu. Bài không mà lên, giờ khắc này tráng quan đơn giản khó có thể tin, giống như là vô biên huyết hải đột nhiên ném vào một cái tạc đạn. Ma tộc quân đội, bao quát tiền tuyến quan chỉ huy, đều là tuyệt đối không ngờ rằng, ác chiến lâu như vậy cũng không phát hiện hoặc là nói ra hiện qua cấm không lĩnh vực. Chính vào mọi người hứng thú bừng bừng xông tới vi diệu thời khắc. Ở chỗ này sinh sinh ăn một cái chết không nhắm mắt thiệt ngầm. Trong lúc vội vàng, tai họa sát nách, căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Liền bị giết một cái máu chảy thành sông. Mà trên bầu trời ma tộc quân đội, thế mà còn tại tựa như sủi cảo vào nồi một dạng không ngừng rơi xuống. Đây là đã có càng ngày càng nhiều quan chỉ huy tại khàn giọng gầm thét. Dừng lại, phía trước có cấm không lĩnh vực. Dọc đường quân đội ma tộc cũng đã tại thu nạp. Dừng bước. Nhưng bây giờ là mấy chục ức đại quân đồng thời động tác. Lại há có thể là một đạo mệnh lệnh liền có thể tức thì ngăn chặn. Phía sau ma binh chúng còn tại dựa vào quán tính xông về phía trước. Mà đạo minh quân đội đang chuẩn bị dưới tất cả ám khí đều ném ra đi đằng sau. Đội thứ nhất đạo minh tướng sĩ đã sớm mang theo binh khí. Vọt vào ma tộc rơi trên mặt đất một đống bên trong. Giơ tay chém xuống, huyết quang trùng thiên, cho đến ma tộc rốt cục áp chế quân đội tiến lên bước chân. Ở ngoài cấm không lĩnh vực dừng lại thời điểm, bên này quân đội ma tộc, thình lình đã tổn thất không xuống 300,000 số lượng. Mà đạo minh bên này cơ hồ không có tổn thất, gần như nghiêng về một bên đồ sát. Kèn lệnh vang lên, đạo minh quân đội tại quân đội ma tộc tập hợp lại thời điểm. Lại không ham chiến, cấp tốc trở về anh hồn quan. Ma tộc mấy vị ma quân đối mặt như vậy biến tấu cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Toàn lực tiến công, một trận thảm liệt càng hơn trước đó công phòng chiến. Liền triển khai như vậy, càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này thân ở bên ngoài mấy vạn dặm tà tiểu đa. Mỗi thời mỗi khắc đều có tựa như mưa to đồng dạng điểm khí vận xông tới. Chỉ bất quá tà tiểu đa cũng không có đem thu nhập, mà là chuyển tay để vào diệt không tháp trong không gian. Trước đó ở tiền tiến trong vòng mấy tháng, Tả Tiểu Đa Thiên Cơ phê lệnh thế nhưng là không phân địch ta. Gặp người liền phát, tiện tay bung ra chính là mấy trăm vạn. Trước trước sau sau, đã giải ra trọn vẹn hơn 3 tỷ dương, con số khủng bố. Mà bây giờ mỗi ngày mưa to đồng dạng rơi xuống điểm khí vận. Nhìn như cùng nhiều đến không biên giới. Nhưng là trên thực tế, cùng lúc trước giải ra chữ số so sánh, ngay cả 1/10 cũng còn không đến. Tả Tiểu Đa có đôi khi cũng có nghĩ, những khí vận này điểm, chỉ sợ trong đó tương đương một bộ phận, đều là anh hùng sinh mệnh lưu ngấn. Nhưng ý nghĩ này mặc dù nặng nề, nhưng cũng là chợt lóe lên. Thiên cơ, vận mệnh, tuyệt đại đa số không thể sửa đổi, hoặc là không kịp cứu viện, càng thêm cứu không đến. Đây là quét sạch 4 cái đại lục, liên lụy 100 tỷ sinh linh đại chiến. Ngay sau đó lúc này, cái gọi là từ bi cùng thương hại, không phải là không có tồn tại tất yếu, mà là không có tồn tại thời gian. Xưa nay không mệt không có trải qua chiến tranh người sẽ mắng. Người mẹ nó không có nhân tính a. Chiến hữu từng mảnh chết ở trước mặt mình. Người cứ như vậy thờ ơ, lại còn muốn dẫm lên thân thể của bọn hắn đầu lâu tiếp tục hướng phía trước cất bước. Kéo qua thi thể của bọn hắn tới chặn đao. Tâm của ngươi cũng sẽ không đau nhức a. Ngươi có còn hay không là người? Nói những lời này ngươi, tại chính thức trải qua tiền tuyến, từng thấy máu gặp qua người chết chiến sĩ trong mắt, chính là ngây thơ ấu trĩ đến hẳn là mắng hắn chết cả nhà tình trạng. Bởi vì ở trên chiến trường, đừng bảo là thương hại, chớ đừng nói chi là cực kỳ bi ai. Thậm chí ngay cả khóc thời gian đều không có. Nước mắt một khi xuất hiện tại trong ánh mắt của ngươi, sẽ dẫn đến ngươi thấy không rõ địch nhân. Thời khắc thế này, cho dù chỉ là nửa giây tầm mắt không rõ, đều đầy đủ ngươi chết đến vài chục lần. Sau khi chiến đấu có thể bi thương cùng nhớ lại, lại thế nào cũng tốt. Nhưng là chiến bên trong, chính mình nghĩ, giống nhau giờ phút này, tinh hồn đại lục phòng tuyến, ngay tại Bạch Sơn cánh đồng tuyết, tinh hồn cùng Vu Minh chiến sĩ, tại anh hồn quan trên cơ sở vốn có, tiếp tục ra cố pháo đài, trên bầu trời tuyết lớn, như cũ lấy bay bổng lít nhít trạng thái rơi xuống. Bạch Sơn 8.000 dặm phòng tuyến, đầy dãy đều là xương bạch, nhưng là tất cả mọi người biết một sự kiện, không lâu sau đó, Bạch Sơn cái này mấy chục vạn năm tuyết động, sẽ được đều nhuộm đỏ, thậm chí bị nóng hổi máu tươi đều hòa tan. Nơi này, sẽ thành chân chính tử chiến chi địa, bởi vì sau người nó, chính là ốc dã vạn dặm, chính là vùng đất bằng phẳng, chính là trong tinh hồn lục. Một khi từ bỏ nơi này, hoặc là phòng tuyến bị ma chúng đánh hạ, tinh hồn đại lục đằng sau 3 vạn dặm phương viên, không còn dạng này tấm chắn thiên nhiên. Mặc dù cũng có ngọn núi, cũng có rừng rậm, nhưng lại đều không có đã đủ liên tiếp đến cùng nhau địa lợi bình chướng. Cho dù bố trí xuống phòng ngự, bị ngăn trở ma tộc cũng có thể tùy tiện đi vòng qua. Cho nên nơi này, đối với tinh hồn đại lục tới nói, đã là cửa ải cuối cùng. Vạn nhất quan khẩu này bị đột phá, như vậy về sau cũng chỉ có thể một thành trì lại một thành trì trú đóng ở chiến đấu. Như thế binh lực liền sẽ chưa từng có phân tán. Cái gọi là liên quân, sẽ chỉ ở trong thời gian rất ngắn bị tiêu diệt từng bộ phận. Từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tất cả hợp đạo trở lên cường giả, đang không ngừng vừa đi vừa về tuần sát từng cái pháo đài. Thậm chí tại một chút tương đối rộng rãi địa phương, lần nữa kiến tạo anh hồn quan. Mà Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long, Tả Tiểu Niệm bọn người, thì là xuất lĩnh lấy Vu Minh 56 cái tiểu bối, tràn vào phía trước cánh đồng tuyết, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta làm gì? Đào hang. Trước đó Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm móc ra thật dài thông đạo dưới lòng đất. Lần này đám người lại lần nữa chui vào. Chỉ là lần này động tĩnh nhưng lại cùng lần trước thật to khác biệt. Tất cả dưới mặt đất huyền băng, Tả Tiểu Đa đã toàn bộ đào lên, chứa vào diệt không tháp. Sau đó, 70 người chia 70 cái phương hướng, đêm ngày đào hang, đào mấy ngàn thước sâu. Sau đó không biết cỡ nào khoảng không một mảnh địa vực, có thể đào bao nhiêu một mực đào được ma tộc đến. Thậm chí ngay cả trước mặt nguyên một ngọn núi nửa bên dưới mặt đất. Tả Tiểu Đa đều dự định trực tiếp đào rỗng. Mà Tả Trường Lộ chờ ở biết động tĩnh của bọn họ đằng sau. Cũng sang xem một chút. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Tả Trường Lộ nhìn thấy Tả Tiểu Đa bố trí đằng sau. Liền ẩn ẩn đoán được hắn lần này động tác thâm ý. Nhân thể mà làm, tại ngọn núi này hai bên, thành lập ba tòa anh hồn quan, cũng tạo dựng cấm không lĩnh vực. Đương nhiên, nơi này có thể không cần bộ đội đóng giữ, chỉ cần có cấm không lĩnh vực tồn tại là được rồi. Vô Độc Đại Vu cùng Chu Yếm xung phong nhận việc, chú lưu ở chỗ này mai phục, đồng thời đang đào trong hố lớn, an trí đại lượng cực độc. Lần này các ngươi có thể kiềm chế một chút. Hiện tại địa giới khác biệt, cũng đừng gió lớn quét qua, đem độc này quét đến chính chúng ta người trên mặt. Tả Trường Lộ liên tục nhắc nhở, hai người lo nghĩ, ngược lại là không có bảo thủ, mà là biết nghe lời phải cải biến cố định sách lược. Đem cực độc bộc phát hình thức đổi thành độc bạo tác. Liền một đợt này, hố chết ma tộc mấy trăm ngàn người tuyệt đối không là vấn đề. Hồng Thủy Đại Vu kiểm tra một chút. Nói với Tả Trường Lộ, ta dự phán cũng là không sai biệt lắm con số này. Nhưng ý nghĩ của ta là, đến lúc đó lại tập kết phe mình cao tầng toàn lực xuất thủ một đợt. Tranh thủ một lần nữa ôn dịch hải bờ mai phục phiên bản. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Bên cạnh là một đường vết rách. Tất cả đạo minh dân chúng lít nha lít nhít xếp thành trường long đi qua từ nơi này. Bị liên quân để vào tinh hồn đại lục nội bộ. Nhưng nhìn cái này không ngừng thông qua nhân số, lôi đạo nhân các loại vẫn như cũ là tim như bị đao cắt, ôm lấy may mắn tâm lý người, lại có nhiều như vậy, luôn mồm chết cũng không di chuyển dân chúng, khắp nơi đều là, không chỉ có là đạo minh, Bạch Sơn lân cận tinh hồn đại lục mấy chục cái thành thị, cũng bị hạ lệnh di chuyển, mà Bạch Sơn lân cận danh xưng chết cũng không di chuyển người tinh hồn, đồng dạng không ít. Mà đối với điểm này, liền xem như tinh hồn tầng cao nhất, cũng biểu bất lực, chỉ có thể nói, tại bất cứ lúc nào, bất kỳ thời đại nào, bất kỳ cái gì thế giới, dạng này đồ đần, cho tới bây giờ đều không phải là số ít, thậm chí có không ít văn nhân tại làm thơ, biểu đạt chính mình oanh liệt tình hoài, dõng dạc, trí lớn kịch liệt, nghe được cao tầng trong lỗ tai. Ý niệm đầu tiên chính là đem những này ngu xuẩn một bàn tay hô chết. Người ngay cả cấp thấp nhất võ giả đều không phải là. Xin hỏi ngươi đối mặt ma tộc thời điểm, như thế nào cái oanh liệt pháp? Chỉ dùng của mình huyết nhục cho ăn bể bụng bọn hắn sao? Những này dõng dạc văn tự, đối với các tướng sĩ tới nói, hoàn toàn là thờ ơ. Có bài thơ này, chúng ta là tử chiến. Không có bài thơ này. Chúng ta đồng dạng là tử chiến. Chúng ta ngay ở chỗ này. Sinh, liền sống ở nơi này chiến đấu. Chết, liền chôn ở chỗ này an nghỉ. Không quan trọng, nhưng là đối với dân chúng bình thường tới nói. Những này chí lớn kịch liệt câu thơ phát huy tác dụng lại là không gì sánh kịp. Thành công cổ động đứng lên dân chúng liều chết một trận chiến quyết tâm. Đối mặt loại này cổ động. Thật sự là làm cho lòng người mệt mỏi đến cực điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.